Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. 122. Đệ 122 chương. Dụ kỳ thử đầy đầy. Kết quả lại bởi vì gạch thạch quá mức trầm trọng mà không có hoàn toàn đẩy ra. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái kia tiểu giác. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn về phía Úc Thâm cùng Hilda. Tự diễu mà kéo kéo khóe miệng, không có biện pháp. Này phá cục đá thật sự là quá nặng, Úc Thâm cùng Hilda không nói hai lời. Trực tiếp đi lên trước cùng nhau đem đè ở mặt trên chỉnh khối gạch thạch hợp lực đẩy ra. Hai người thậm chí không có lộ ra một tia cố hết sức biểu tình. Nhìn qua tựa như dọn đi một khối plastic bản giống nhau đơn giản, dụ kỳ. Ngoặc kép, quá xấu hổ, Úc Thâm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý đồ an ủi hắn. Này không có gì, người sức lực cùng đại bộ phận người so sánh với đã thực không tồi, đương nhiên. Nàng cùng Hilda cũng không thuộc về cái kia, đại bộ phận người, dụ kỳ sang sảng mà cười một chút. Ta minh bạch không thể cùng các nàng này đó phi nhân loại so. Hắn đã sớm phóng bình tâm thái. Hilda đơn đầu gối ngồi xổm xuống. Cẩn thận xem xét hoàn toàn bại lộ ở trong không khí mặt đất. Nàng khúc khởi bao vây lấy khôi giáp ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng lại liên tiếp gõ gõ mặt khác bộ phận. Tuy rằng chợt vừa nghe không có gì rõ ràng khác nhau. Nhưng cẩn thận phân rõ nói vẫn là có thể nghe ra rất nhỏ bất đồng, nơi này có lẽ chính là bọn họ bí. Mật nhập khẩu, Hilda trầm giọng nói, dụ kỳ vội vàng phất khai mặt trên cho bụi. Nghiêm túc tìm kiếm khởi cùng loại chốt mở hoặc là ám môn kéo hoàn đồ vật. Một lát sau, hắn tiếc nuối mà lắc đầu. Cái gì chốt mở đều không có chốt mở. Liền vô pháp đi vào. Chẳng lẽ này vẫn là cái thanh khống môn? Úc Thâm kỳ quái mà liếc hắn liếc mắt một cái. Muốn chốt mở làm gì? Nói xong, nàng liền đối với chuẩn sàn nhà trung ương. Thẳng tắp một quyền tạp đi xuống. Ầm vang, một tiếng. Đá phiến thượng nháy mắt hiện ra uốn lượn cái khe. Úc Thâm thấy thế lại bổ một quyền. Đá phiến tức khắc vỡ vụn thành mấy khối. Xôn xao rớt đi xuống. Một cái đen nhánh ngầm thông đạo xuất hiện ở Úc Thâm đám người trước mắt, đi thôi. Úc Thâm quay đầu nhìn Dụ Kỳ. Hilda liếc mắt một cái. Dẫn đầu nhảy xuống, hai người theo sát sau đó. Ở xuyên qua thật dài. Sâu không thấy đáy u ám ống dẫn lúc sau. Rốt cuộc đến một phiến cao cao cửa sắt trước này, phiến môn cực kỳ dày nặng. Trên cửa ấn Kabbalah sinh mệnh thụ tiêu chí. Từ vân tay khóa. Mật mã khóa cùng thô nặng kim loại xiềng xích tam trọng phòng hộ chặt chẽ chấn cửa ải. Đem Úc Thâm ba người ngăn ở ngoài cửa, Dụ Kỳ hơi hơi khóa mi. Này phiến môn cùng thu dụng thất môn cơ bản giống nhau a. Thậm chí so thu dụng thất môn còn muốn càng thêm vững chắc. Đích xác, này phiến môn nghiêm mật trình độ. Cơ hồ có thể cùng giam cầm Hilda bọn họ thu dụng thất đánh đồng, bất quá Úc Thâm nhớ rõ Tống Hàng đã. Từng đối nàng nói qua, liền tính là loại trình độ này trông coi, cũng ngăn cản không được dị thường công kích. Nghĩ đến đây, nàng lập tức xoay mặt nhìn về phía Hilda, Hilda tỷ tỷ. Ngươi có thể phá vỡ này phiến môn sao? Hilda trầm ngâm vài giây, ta có thể thử xem một siêu, nói xong. Nàng liền lui về phía sau hai bước. Chậm rãi giơ lên trong tay sắc bén trường kiếm mơ siêu sắc bén lưỡi dao phiếm nghiêm nghị lãnh quang. Úc Thâm cùng Dụ Kỳ cũng lui về phía sau một bước. Ngừng thở nhìn chằm chằm khẩn Hilda động tác, trường kiếm bỗng nhiên huy hạ. Chỉ thấy chói mắt màu bạc ánh đao ở không trung xẹt qua một đạo lưu sướng đường cong. Giây tiếp theo, tam trọng xiềng xích theo, đường, một tiếng vang lớn suy sụp rơi xuống trên mặt đất, đây là cái gì? Thần kiếm sao? Dụ Kỳ ngạc nhiên mà nhìn kia đem tựa hồ ở lấp lánh sáng lên băng xương hàn kiếm lẩm bẩm. Nói, thanh kiếm này là cùng ta đồng sinh cộng tử đồng bọn. Hilda nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Trầm tĩnh thanh âm phảng phất ở nhớ lại cái gì? Thực mau, nàng thu hồi kiếm, đi đến cánh cửa cực lớn trước. Đối Úc Thâm nói, kế tiếp chỉ cần đẩy ra này phiến môn là được, ta và ngươi cùng nhau, Úc Thâm thoải mái mà nhìn. Hilda liếc mắt một cái. Hai người tâm hữu linh tê đồng thời nâng lên một chân, Dụ Kỳ mắt thấy không ổn. Quy, các ngươi muốn làm gì? 1, 2, 3, hai người không có do dự. Đồng thời phát lực đột nhiên đá hướng cửa sắt, dày nặng cửa sắt ở Úc Thâm cùng Hilda dưới chân phẳng phất một phiến yếu ớt cửa gỗ. Chỉ là ầm ầm một tiếng liền tùy theo sập, Úc Thâm thu hồi chân. Hướng Dụ Kỳ so cái ok, thủ thế. Tiết kiệm thời gian, Dụ Kỳ. Ngoặc kép, tuy rằng như vậy đích xác thực tiết kiệm thời gian, nhưng là cũng quá đơn giản thô bạo đi. Đại môn bị bạo lực phá hư. An trí ở bốn phía cảnh báo khí nháy mắt ô hoa mà vang lên. Úc Thâm không thèm để ý. Trực tiếp cùng Hilda, Dụ Kỳ ba người thẳng đuổi trường nhập. Theo khoan khoan tàu đạo hướng về căn cứ chỗ sâu trong đi đến, sao nơi này cùng với nói là bí mật căn. Cứ, không phải nói là ngầm thực nghiệm chàng càng vì chuẩn xác cùng thu dụng thất không sai biệt mấy hư. Cảnh nơi trốn lộ ra lạnh băng áp lực bầu không khí. Trắng bệch mà lại chói mắt ánh đèn đánh vào hai sườn nhà giam thượng. Có vẻ đặc biệt âm trầm đáng sợ cùng loại dã thú gào giống thanh ở bên tai hết đợt này đến đợt khác. Chấn đến Úc Thâm đầu đau. Nàng theo nhà giam chậm rãi đi qua đi. Cẩn thận đánh giá này đó bị giam giữ ở bên trong bọn quái vật, bọn họ thực rõ ràng là thực nghiệm. Thất bại sản vật có chút giống một đoàn thịt thối chồng chất trên mặt đất. Chỉ có xung huyết trong mắt ở vô ý thức mà chuyển động. Có chút trường kỳ lớn lên tứ chi, giống loài bò sát giống nhau ở nhà giam bò tới bò đi. Còn có gì giả cư nhiên ở trên cổ mặt dài quá vài cái đầu. Này đó đầu gian nan mà tễ ở bên nhau lẫn nhau va chạm. Như tầm ăn lên tranh đoạt số lượng không nhiều lắm chất dinh dưỡng. Không ngừng va chạm nửa bên mặt huyết nhục mơ hồ, bạch cốt ở bên nhau lẫn nhau cọ sát phát ra lệnh người sờn tóc gáy thanh âm mơ siêu này đó quái vật. Nghe được Úc Thâm ba người tiếng bước chân, tất cả đều không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu, đem dại ra ánh mắt đồng thời đầu hướng bọn họ, nguyên lai những cái đó bị mang đi ra ngoài dị thường. Đã là nhất tiếp cận hình người sao? Úc Thâm ánh mắt phức tạp mà nhất nhất đảo qua này đó quái vật, bọn họ trên người đã bắt đầu hư thối. Ruồi bỏ cùng dòi bỏ ở tràn ra huyết nhục thượng dừng lại. Tản mát ra từng đợt lệnh người buồn nôn khí vị, này đó thực nghiệm thất bại dị thường. Nguyên bản rất có thể cũng là nhân loại bình thường, hiện tại lại muốn biến thành này phó đáng sợ bộ dáng. Ở tuyệt vọng cùng trong bóng đêm chờ đợi tử vong, Kabala cùng mạnh nhất cần. Dữ dội tàn nhẫn, có kẻ xâm lấn. Các đơn vị chú ý. Có kẻ xâm lấn, chói tai tiếng cảnh báo ở trống trải tàu đạo liên tục không ngừng mà tiếng vọng. Đóng tại thực nghiệm chàng Kabala công nhân rốt cuộc cầm trong tay vũ khí đổi lại đây, các ngươi. Là, đáng giận phản đồ. Bọn họ đang xem thanh kẻ xâm lấn khuôn mặt sau sắc mặt nhất thời biến đổi. Sôi nổi giơ lên trong tay ma, say thương, hỗn đàn. Các ngươi là vào bằng cách nào? Dẫn đầu công nhân gầm lên một tiếng, Úc Thâm từ trong túi móc ra một phen tiểu xảo quân đao. Hơi hơi mỉm cười, chẳng lẽ mạnh nhất cần không có nói tỉnh các ngươi? Đối phó chúng ta là không thể dùng ma, say thương sao? Cái gì? Đứng ở trước nhất bài công nhân mày nhăn lại, đang muốn khấu động cò súng, Úc Thâm đã đột nhiên một cái lao xuống thuấn di đến hắn trước mặt. Nàng nhanh chóng mà vừa nhấc đầu gối, tinh chuẩn không có lầm mà đánh nghiêng công nhân trong tay ma, say thương. Ngay sau đó đó là một cái lưu loát thủ đao đi xuống. Còn chưa làm ra phản ứng công nhân tức khắc đầu một oai. Mềm mại ngã xuống, mau. Thông chi trung ương bản bộ, nhanh lên, những người khác mắt thấy tình thế không ổn, lập tức chuẩn bị gọi trung ương bản bộ, nhưng Dụ Kỳ cùng Hilda căn bản không cho bọn họ hành động cơ hội. Ba người giống như gió mạnh ở hoảng loạn công nhân chung nhanh chóng du tàu. Đặc biệt là Hilda, nàng thân hình mau đến mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Chỉ thấy một đạo quỷ mị đen nhánh thân ảnh bay nhanh hiện lên. Giây lát gian, trong tay cầm thông tấn nghi công nhân đã toàn bộ ngã xuống đất, dư lại công nhân nhìn gió cuốn mây. Tan hiện trường, sợ tới mức hai chân run lên, run bần bật, bọn họ vô ý thức mà chậm rãi lui về phía sau. Hoảng sợ mà nhìn Úc Thâm ba người, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Úc Thâm một chân dẫm vỡ vụn rơi xuống trên mặt đất thông tấn nghi. Không nhanh không chậm mà thưởng thức trong tay quân đao. Chúng ta cũng không có giết hại các ngươi tính toán. Bất quá nếu các ngươi không nghe khuyên bảo chờ, nhất định phải liên lạc trung ương bản bộ nói. Ta không ngại sát một hai người thử xem. Dù sao nơi này là ngầm, liền tính các ngươi tất cả đều chết sạch, cũng sẽ không có người biết. Nàng uy hiếp thập phần dễ hiểu trắng ra. Tuy rằng chỉ là hù dọa bọn họ, nhưng là kết hợp nàng phía trước ở Kabbalah lưu truyền rộng rãi hành động. Công nhân nhóm không hề hoài nghi nàng lại ở chỗ này làm ra giết sạch bọn họ sự, dư lại người hai. Mặt nhìn nhau, run rẩy buông trong tay thông tấn nghi cùng ma, say thương, chúng ta cái gì cũng không biết. Cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Trong đó một cái lá gan lớn một chút công nhân thật cẩn thận mà mở miệng. Hắn đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng dụ kỳ. Dụ chủ quản, cầu xin ngươi, dụ kỳ không đành lòng. Đây cũng là hắn đã từng công nhân, là hắn công việc bên ngoài bộ một viên. Hắn tuy rằng không biết tên của hắn, nhưng vẫn là đối gương mặt này có chút ấn tượng, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta. Chúng ta là sẽ không thương tổn ngươi, dụ kỳ nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái. Ở được đến đối phương khẳng định ý bảo sau, quay mặt đi đối công nhân nghiêm túc mà nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Nơi này chân chính chủ đạo giả là ai? Công nhân nuốt khẩu nước miếng. Lắp bắp nói, hảo, hảo, ngài tưởng chúng ta như thế nào làm, chúng ta nhất định sẽ tận lực phối hợp cũng không có gì. Chính là hỏi các ngươi mấy vấn đề, Úc Thâm liếc xéo bên trái nhà giam liếc mắt một cái. Thanh âm bằng phẳng mà bình tĩnh, này đó dị thường, là chuyện như thế nào? Bọn họ vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này? Lại vì cái gì sẽ bị nhốt ở nơi này? Này, này, chúng ta cũng không biết. Cầm đầu công nhân chần chờ vài giây. Đang xem đến Úc Thâm nguy hiểm ánh mắt sau vội không ngừng mà nói. Ta nói, là thất bại phẩm, bọn họ là thực nghiệm thất bại phẩm. Úc Thâm nghe vậy cùng dụ kỳ liếc nhau, quả nhiên, tiếp tục nàng sốc sốc mí mắt. Ngữ khí bất biến, là... Lạc công nhân khiếp đảm mà trộm ngắm Úc Thâm. Nơi này là hình người binh khí phòng thí nghiệm. Thực nghiệm thành công hình người binh khí sẽ bị đưa vào Kabbalah bên trong xếp vào hệ thống. Thực nghiệm thất bại liền nhốt ở nơi này. Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Úc Thâm, vì cái gì không trực tiếp tiêu hủy bọn họ? Không, không biết, mạnh trưởng quan không cho chúng ta tiêu hủy bọn họ. Kỳ thật chúng ta đôi khi cảm thấy bọn họ cái dạng này cũng thực đáng thương. Cũng nghĩ tới trộm chấm dứt bọn họ sinh mệnh, nhưng là mạnh trưởng quan không cho phép, còn nói này đó thất bại phẩm, còn chỗ hữu dụng, không chuẩn chúng ta lộn xộn. Cho nên, công nhân nói chuyện khi ánh mắt khắp nơi loạn ngắm, chính là không dám nhìn thẳng Úc Thâm siêu ân, nguyên lai là như thế này sao? Như vậy. Các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy này đó quái vật thực đáng thương đâu? Dù sao cũng phải có cái lý do đi. Úc Thâm như suy tư gì mà nhìn quét dư lại công nhân. Lạnh băng ánh mắt giống lưỡi dao giống nhau chậm rãi xẻo quá bọn họ ngực công nhân bị nàng trong. Mắt ác ý dọa đến, run run rẩy rẩy mà nói. Nhân, bởi vì, bọn họ đều là, cổ càng, không thể nói. Một bên một cái khác công nhân đột nhiên tiến lên một phen che lại cổ càng miệng ngô ngô. Cổ càng giãy giụa suy nghĩ muốn đẩy ra che miệng tay. Nhưng lại có nhiều hơn công nhân vọt lại đây đồng loạt ngăn trở ở hắn. Úc Thâm sắc mặt nháy mắt lạnh. Xuống dưới, như thế nào, các ngươi đều không sợ chết sao? Nói chúng ta cũng sẽ chết, so với chết ở kia ngoạn ý trong tay. Ngăn lại cổ càng công nhân đột nhiên âm độc mà căm tức nhìn Úc Thâm cũng hét lớn một tiếng. Ngoặc kép, vẫn là ngươi đi trước chết đi. Chỉ nghe tích một tiếng, chung quanh đột nhiên vang lên rầm rầm động tĩnh. Mọi người lập tức hoảng sợ về phía đường đi hai sườn nhìn lại. Chỉ thấy kiên cố nhà giam chậm rãi mở ra, mắt mạo hung quang bọn quái vật chính như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu tanh tưởi. Nước bọt từ nhân tạo dị thường nhóm kẽ răng gian đổ xuống mà xuống. Trầm trọng mà lại dồn dập tiếng hít thở ở đường đi chậm rãi quanh quần. Bọn họ động tác chỉ độn mà nâng lên chi sau, chậm rãi hướng ra phía ngoài bò đi, chế ước bọn quái vật nhà giam. Bị toàn bộ mở ra tả an, người con mẹ nó điên rồi sao? Người muốn hại chết chúng ta. Những người khác thấy một màn này, sợ tới mức cơ hồ muốn đái trong quần. Bọn họ khàn cả giọng mà mắng tên kia ấn xuống chốt mở công nhân. Sôi nổi xông lên đi thử đồ đoạt được điều khiển từ xa, vô nghĩa cái gì? Còn không mau chạy, tả an một phen ném xuống điều khiển từ xa, thuận tiện hung hăng dẫm hai chân. Sau đó té ngã lộn nhào về phía sau thông đạo chạy tới. Những người khác nháy mắt hiểu được hắn ý đồ, cũng không ở do dự, dùng ra ăn nãi sức lực liều mạng chạy như điên lên. Úc Thâm chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhìn trước mắt giống một bức tường kiên cố quái vật khổng lồ. Bất đắc dĩ mà thở dài, bọn họ đây là muốn chúng ta chết ở chỗ này à? Dụ Kỳ, ngươi vẫn là đánh giá cao bọn họ. Dụ Kỳ cười khổ một tiếng. Là ta đánh giá cao ta chính mình. Trong nháy mắt, bọn quái vật liền đều vây tụ đi lên. Úc Thâm nhìn đã chạy hướng thông đạo chỗ sâu trong cuối cùng một người công nhân. Để chân liền muốn đuổi kịp đi. Ta nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi quá mọi nhà. Thiếu nữ mảnh khảnh thân hình giống như một đạo tia chớp. Mắt thấy liền phải đuổi theo tên kia công nhân, một đoàn thật lớn xương trắng đột nhiên từ thông đạo chỗ sâu trong tràn ngập ra tới. Giống một đạo vô hình cái chắn chặt chẽ ngăn lại Úc Thâm nơi đi. Úc Thâm nhanh chóng một cái sau, nhảy né tránh sương mù, nàng nhìn trước mắt không ngừng kích động thành hình xương trắng chậm rãi nhăn lại mày. Này lại là thứ gì? Nàng trước nay không ở Kabala gặp qua loại này hình thái dị thường. Chẳng lẽ là phía trước chạy ra tới trước 10 chi nhất? Không phải đồ vật ác, kẻ hèn một tiểu nha đầu, cư nhiên dám như vậy xưng hô ta, lá gan không nhỏ sao? Xương trắng mơ hồ hình thành một cái cùng loại trường bào vu sư hình dáng. Nó phiêu phù ở giữa không trung, phát ra nặng nề mà lại khàn khàn thanh âm, phảng phất toàn bộ trong thông đạo dòng khí đều ở vì này chấn động oán linh. Đang nghe đến thanh âm này sao? Hilda đột nhiên giơ lên trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ xương trắng. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ cùng Kabala cùng một ruột, được xưng là oán linh xương trắng. Phát ra nặng nề tiếng cười, đại lượng xương mù nháy mắt bao bọc lấy Úc Thâm ba người. Ngươi phải nói, đạt thành hữu hảo hợp tác quan hệ, tác giả có lời muốn nói. 9 đầu tháng hẳn là liền có thể kết thúc chính văn. Áng văn này viết cũng thật lâu a. Thở ra íp, tiểu khả ái nhóm thưởng cái mặt nhìn xem ta dự thu bá. Đều là vạn năm bất biến tô văn lạp vê kép, tuy rằng văn án đều viết thực tùy tiện oscheck ta. Còn không có tới kịp sửa, sau đó chờ lát nữa còn sẽ lại thêm một cái ma vật chăn nuôi viên. Nội dung đại khái chính là cùng người ngoại nhóm ở chung nhẹ nhàng hàng ngày. Làm ta trước loát cái văn án ra tới. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 ba cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu cá khô nhi 200 bình, nguyệt trừng 50 bình, một diệp, 30 bình, ngàn quỷ kính 20 bình, tay lạnh cô lương, ly quỷ, phít, a lục, tên của ngươi đẹp như thơ. Viên hạt 10 bình, sơn quỷ với quỷ, tìm hải, 35.736.931. Lạc người đương thời 6 bình, lộc lộc lộc lộc lộc, ve hương lóng lánh đại miên, khanh mặc thôn dược, tà đồi, chỗ trống cách 5 bình, khi nặc 4 bình, 752 bình, phi nhi, 38.370.884. 30.294.810. Vân Phương Tâm, giao điện một bình,